Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, ta làm sao liền thắng. Yui Sumi trong tay xuất hiện một viên màu đen cầu. Đến đây đi, một đòn phân thắng thua đi. Cái kia là, vĩ thú ngọc, không thể, đệ tam cẩn thận nhìn Yui Sumi trong tay hắc ngọc. Sumi không phải Jinchuriki. Làm sao có khả năng dùng ra vĩ thú ngọc? Kakashi cũng là đem hộ ngạch đẩy đi tới. Nhìn Yuhi Sumi đồ vật trong tay. Không được, phân tích không ra đây là cái gì. Thứ ba cửa, đệ tứ cửa. Yuhi Sumi nhìn sẽ ở mở cửa Rock Lee. Sau đó tính toán trên tay mình vĩ thú ngọc có thể hay không thương tổn được Rock Lee. Tuy nói bị đạp một cước, thế nhưng không có thể đánh chết a. Đệ ngũ cửa, Rock Lee vọt thẳng hướng về phía Yuhi Sumi, nói cẩn thận một đòn phân thắng thua. Vậy thì một đòn phân thắng thua. Yuhi Sumi cầm trong tay hắc ngọc trực tiếp đẩy ra ngoài. Hai người trên không trung gặp gỡ. Rock Lee mạnh mẽ đá kích trực tiếp đem Yuhi Sumi cùng trong tay mình hắc ngọc trực tiếp đá bay ra. Ngoài, tính sai a. Yuhi Sumi nghĩ lại như Rasengan như thế. Thế nhưng ai biết đây là thực thể. Trực tiếp bị một cước ngay cả mình đều đá trở về. Yuhi Sumi trực tiếp bị đá đến trên tường. Sau đó vách tường một chút rạn nứt. Yuhi Sumi hơn nửa người đều cạm bẫy đi tới. Khụ, Yuhi Sumi tằng hắng một cái, ho ra một đống huyết đến. Âm thầm nghĩ đến, may mà thân thể này rắn chắc, không phải vậy này một cước xuống, chính mình chẳng phải là xong. Có điều là thật sự thương a. Trong tay vĩ thú ngọc bị Yuhi Sumi gắt gao duy trì ở trong tay. Vạn nhất nếu như nổ tung, chính mình nhưng là chó cắn áo rách. Rock Lee mở xong ngũ môn sau khi thân thể vốn là rất khó chịu đựng. Bắp thịt cũng đã xé rách. Thế nhưng vẫn là đứng ở nơi đó. Chờ đợi thắng lợi. Yui Sumi kẹt ở tường bên trong không ra được. Rock Lee đã mơ màng muốn ngã. Thân thể đều đứng. Chạm. Không được. Đến a. Cho ta một đòn tối hậu a. Yui Sumi hô to. Thế nhưng Rock Lee vẫn là ngốc tại chỗ bất động. Hết thảy mọi người nhìn hai người. Này coi như người nào thắng. Ai, Yui Sumi cuối cùng từ trong hố khoan ra. Cầm trong tay hắc ngọc trực tiếp hướng về phía sau ném một cái. Mượn nổ tung dư âm hướng về Rock Lee xông tới. Yui Sumi xem ra không có việc gì. Thế nhưng thân thể cũng hầu như đến cực hạn. Hai người trên đất đánh lên, một đòn định không được thắng bại, vậy thì so với ai khác kiên trì lâu đi. Hai người liền ngươi một quyền ta một quyền đánh lên, Rock Lee đã bị đánh trên đất nhiều lần, thế nhưng vẫn là mỗi một lần cũng đều đứng lên đến. Coi là, không đánh, Yui Sumi nghĩ cứ như vậy đi. Hoành, đối diện Rock Lee có một lần ngã trên mặt đất, sau đó còn muốn đứng lên đến. Gai nhảy xuống, ngăn lại Rock Lee, thanh xuân hàm nghĩa chính là có can đảm chịu thua. Thế nhưng thua không nhất định mang ý nghĩa thất bại, chính là cho rằng thua chúng ta mới có thể càng mạnh hơn. Gai nhìn ý thức đã không ở Rock Lee, sau đó mau mau kêu chữa bệnh bản. Dù sao bát môn độn giáp tác dụng phụ rất lớn, lại xuống đi, khả năng sẽ tạo thành không thể chữa trị mau bệnh. Người thắng trận, Yui Sumi, Yui Sumi hướng về trên đất một nằm. Ai, đi ra chính là đây là ác chiến. Hơn nữa mình bây giờ thật yếu a. Nhớ năm đó chính mình nhưng là, mặc kệ, lại lưu hai cái chiêu thức được rồi. Người khác không nhìn thấy Yui Sumi hệ thống bảng. Thế nhưng Yui Sumi hiện tại là nhanh chóng biến đổi tin tức phía trên. Liền như vậy. Thêm một vị tiên nhân hình thức. Thế nhưng như vậy đúng hay không quá đơn giản? Không được. Sau đó hệ thống bảng lên tiên nhân hình thức lại thành không thể dùng. Thiếu hụt năng lượng. Lại lưu một cái nhiệm vụ. Tu tập thể thuật, Yui Sumi thở dài một hơi, sau đó nghĩ chính mình chắc chắn sẽ không tu luyện. Như vậy lười, cho điểm khen thưởng được rồi. Đạt đến tu hành mục tiêu sau khi có thể thu được thần khí, tường vi. Ai, đến thời điểm nhường hắn đưa tới được rồi. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng kế hoạch. Yui Sumi vừa nhắm mắt lại, sau đó rơi vào ngủ say. Ta ở đâu? Vừa nãy, Yui Sumi nhìn nằm ở bên cạnh mình Rock Lee. Xảy ra chuyện gì? Mệt mỏi quá à. Yui Sumi nhìn thấy đồ vật càng ngày càng ít. Mãi đến tận toàn bộ rơi vào hắc ám. À, không được. Yui Sumi đột nhiên bắt tay vào làm. Xoa xoa trên đầu mồ hôi. Sau đó vừa nằm xuống đến. Tại sao lại nhớ tới tử thư? Yui Sumi liền nhìn như vậy trần nhà. Đột nhiên cảm giác mệt mỏi quá à. Lại như bị hút khô rồi như thế. Đúng rồi. Đến cùng phát sinh cái gì? Yui Sumi nhớ tới cuối cùng nhìn thấy Rock Lee nằm trên đất. Chính mình nên thua đi. Thế nhưng tại sao Rock Lee sẽ như vậy à? Yui Sumi tẻ nhạt mở ra hệ thống bảng. Nhìn hệ thống bảng lên thêm ra kỹ năng. Tiên nhân hình thức. Không thể dùng. Thiếu hụt tự nhiên năng lượng. À, chuyện này là sao nữa à? Mỗi lần đều xuất hiện loại này quái sự. Yui Sumi nắm tóc. Còn có này thêm ra đến nhiệm vụ là cái gì à? Đạt đến mục tiêu. À, làm sao mới coi như à? Ồ, Sumi tỉnh rồi à? Cửa mở. Kurenai sau khi đi vào đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Sau đó ngồi ở Yui Sumi bên cạnh. Yui Sumi ngồi dậy đến. Yui Sumi liền rủ xuống đầu. Không nghĩ ra à? Sumi biểu hiện rất tốt đây. Rock Lee đều bị ngươi đánh bại. Kurenai cười khích lệ này Yui Sumi. Ta, thắng. Yui Sumi có chút không thể tin được. Chính mình lại thắng. Sumi không nhớ rõ. Kurenai nghi hoặc nhìn Yui Sumi. Không nhớ rõ lắm rồi chứ. Yui Sumi hướng về trên giường một chuyến. Sau đó cố gắng nghĩ lại. Phát hiện mình cái gì đều không nhớ ra được. Cuối cùng cuộc thi vào lúc nào đây? Yui Sumi hỏi dò Kurenai. Sau một tháng đây, Kakashi sẽ có đợt huấn. Sumi sẽ rất khổ cực. Biết rồi, ta nghĩ ngủ tiếp sẽ. Tốt, không quấy rầy. Kurenai hỗ trợ đem chăn nắp. Sau đó liền từ gian phòng đi ra ngoài. Kurenai đi rồi Yui Sumi cũng không có ngủ. Mà là nằm ở cái kia suy nghĩ làm sao mới có thể mở ra này tiên nhân hình thức. Thể thuật tu hành không vội vã từ từ đi. Thế nhưng nếu như mình có thể mở ra có thể chiếm được sức chiến đấu sẽ tăng lên một đoạn. Dài. Ồ, tỉnh rồi à. Yui Sumi nhìn một chút phía bên ngoài cửa sổ. Kakashi cầm chính mình sách XXX thật ở nghiêm túc xem đây. Đúng đấy, tỉnh rồi. Sẽ có một tháng đặc huấn. Thế nhưng ngươi không thích hợp học tập lượng lớn nhẫn thuật. Ta cho ngươi tìm một cái lão sư khác. Sẽ tiến hành cho ngươi đặc huấn. Yui Sumi khinh bỉ liếc mắt nhìn Kakashi. Bất công. Nếu như thân thể tốt gần như liền đi tìm Naruto đi. Còn có lúc đó ngươi không ở vì lẽ đó Naruto giúp ngươi rút thăm. Đánh vào chính là số 10. Đối chiến Dosu Kinuta. Kakashi nhìn Yui Sumi một chút. Ngươi làm sao sẽ một cái ân a? Còn có thể hay không tán gẫu a? Ta còn có việc, đi trước. Lần này còn chưa kịp ân Kakashi liền đi. Jiraiya vẫn là Ebisu a. Thời gian tới khi nào? Mặc kệ, ngủ tiếp sẽ. Yui Sumi nhắm hai mắt lại trực tiếp lần thứ hai ngủ. Sumi, Yui Sumi bị người lay tỉnh, nhìn mái tóc màu vàng liền đoán được là Naruto. Làm sao, Naruto, nhường ta ngủ tiếp sẽ. Không thể ngủ, ta tìm một cái tên lợi hại chỉ đạo ta hai tu hành. Nhanh lên một chút rời giường, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.